Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 232, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần gặp mặt không cãi nhau là không được hay sao? Giang Hoài đưa tay sờ giữa lông mày, hối hận vì bản thân đã mềm lòng khi trở về ngôi nhà này. Hắn ta thực sự không hiểu mỗi ngày trong đầu người phụ nữ này suy nghĩ lung tung cái gì. Tại sao anh lại đi đến núi Tiên Đào? Có phải anh đã hẹn với người phụ nữ đó phải không? Diệp Ngưng Dao giống như tâm ma trong lòng cô ta, mạnh nghênh oánh lạnh giọng hỏi một cách sắc bén, niềm tin giữa hai người bọn họ đã mất từ lâu rồi. Nhìn khuôn mặt ngớm ghiếc của cô ta, Giang Hoài lạnh cả sống lưng, từ bỏ ý định giải thích thêm, lại một lần nữa xách hành lý bước vào màn đêm, lãnh đạm rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau khi kiểm tra sức khỏe, Diệp Ngưng Dao cuối cùng đã được xuất viện. Việc đầu tiên cô làm khi trở về làng là đến núi Tiên Đào để xem hoa cỏ và cây cối thế nào. Bây giờ trong pháp khí không còn nhiều linh lực, cô chỉ có thể dùng mắt thường đi kiểm tra tình trạng của chúng. May mắn thay, những con ong trên núi ngày thường có thể thu thập một số phấn hoa cho cô để trích xuất linh lực. Mọi thứ coi như là bắt đầu lại từ đầu, kết quả cũng không quá tệ. Vì có công chữa cháy nên thôn đặc biệt tổ chức một buổi họp khen thưởng cho cô và Giang Hoài. Nhưng Giang Hoài không tham dự. Cầm tờ giấy chứng nhận màu đỏ trong tay, Diệp Ngưng Dao vẫn còn hơi sững sờ. Cô khá ngạc nhiên khi trở thành anh hùng trong làng. Phần thưởng là hai tờ giấy viết thư. Khi về nhà cô ấy đưa cho Phó Niên và Phó Viện mỗi người một bản. Còn giấy khen thì Phó Thập Đông mang đi đóng khung và treo nó lên tường. Mỗi lần Diệp Ngưng Dao nhìn thấy tấm bằng khen thưởng đó, cô lại cảm thấy có phần áy náy chột dạ. Khi đó cô dập lửa chỉ vì đó là bổn phận và nghĩa vụ của một bạch hoa tiên nữ. Còn những thứ khác, chẳng hạn như tinh thần tập thể, cô thực sự không có loại ý thức đó. Từ khi cứu hỏa cho mọn núi, thái độ của người trong thôn đối với Diệp Ngưng Dao cũng nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Đây là thời đại tôn thờ anh hùng. Những việc làm anh hùng của Diệp Ngưng Dao đã được Lưu Vĩnh Xuân báo cáo với thành phố. Vì lý do này, thành phố đã gửi thông báo yêu cầu Diệp Ngưng Dao đến chính quyền thành phố để nghiên cứu bài phát biểu vào thứ sáu tuần này. Thông báo này đã gây chấn động toàn bộ làng Đại Hoa. Đi họp trong thành phố, vinh dự như thế này ngay cả đội trưởng đội sản xuất cũng không có. Mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác. Trước đây cô đã đến thành phố cùng với Phó Thập Đông, nhưng lần này Diệp Ngưng Dao không bảo anh đi cùng cô. Một thời gian trước, để có một đứa con, mỗi ngày cả hai đã sống một cuộc sống không biết xấu hổ. Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn nhân cơ hội này để nghỉ ngơi thật tốt. Trên thực tế, Phó Thập Đông rất muốn đi cùng vợ nhưng vợ anh không cho. Vì vậy anh phải nuốt giận và chuẩn bị hành lý cho vợ. Trang Tú Chi nấu 5-6 quả trứng từ con gà mái của nhà, đồng thời mang một hộp cơm lớn với thịt kho cho cô ăn dọc đường. Mang theo đồ ăn thức uống đựng trong hai túi lưới, đợi người lên tàu cho đến khi tàu chuyển bánh chậm, Phó Thập Đông mới miễn cưỡng rời sân ga. Diệp Ngưng Dao nhìn bóng lưng anh qua cửa kính xe, bóng lưng kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô thu hồi ánh mắt, quay đầu cười tủm tỉm. Em gái, kia là người đàn ông của em sao? Hình như quan hệ của hai người rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nhìn lên, ngồi đối diện với Diệp Ngưng Dao là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, ăn mặc chỉnh tề. Trong túi áo khoác có một cây bút của phụ nữ, nhìn qua có vẻ là người có địa vị. Đối phương biểu đạt ý tốt đối với cô, Diệp Ngưng Dao cũng không phải là loại người có tính cách lạnh lùng, cho nên cô gật đầu cười nói. Anh ấy tới tiễn tôi đi, thật ngốc. Cách chương.